Đích thê tại thường, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên lãnh Cố Thanh Trúc đứng ở chỗ đó, đối phòng khách nội mặt khắc bọn tiểu bối nói, này đó là các ngươi tẩu tử, sau này các ngươi đến kính ái, nếu có người khi dễ nàng, ta tuyệt không dung, nghe rõ. Kỳ Huyên tại đây bọn tiểu bối trước mặt có tuyệt đối quyền uy, Kỳ Thần, Kỳ Chiêu, Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi toàn bước ra khỏi hàng ở phía trước, cung kính đối Cố Thanh Trúc hành ngang hàng lễ tề hô. Đại tẩu hảo, Cố Thanh Trúc nhìn này đó quen thuộc gương mặt trên mặt quải ra hòa bình cười, Kỳ Huyên chỉ vào bọn họ, giống mô giống dạng một đám giới thiệu, Cố Thanh Trúc giả vờ nghe, chờ Kỳ Huyên nói xong lúc sau, mới đối bọn họ một đám phái đưa lễ gặp mặt. Kỳ Thần cùng Kỳ Chiêu phân biệt đưa đều là một bộ ngọc chất văn phòng tứ bảo, ngọc sắc thông thấu, vào tay xúc cảm ôn nhuận, mà đưa cho Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi chính là một bộ chân bảo lâu tân khoản hoàng kim đồ trang sức. Như vậy ra tay, đã là không tính nhỏ. Hảo, đi tiền viện đi, cô thầm thầm các nàng đều ở nơi đó đâu. Vân Thị đối Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc nói, Kỳ Huyên theo tiếng sau, liền lãnh Cố Thanh Trúc đi phía trước viện đi, Võ An Hầu vợ chồng giải tán bọn nhỏ, hai vợ chồng dắt tay nhau hướng lão phu nhân sân đi. Ở trên đường, Vân Thị đối Kỳ Chính Dương hỏi, Hầu gia, ngài cảm thấy cô nương này như thế nào? Kỳ Chính Dương trong tay còn cầm kia bổn hàn võ binh chí, nghe thấy Vân Thị hỏi chuyện mới ngẩng đầu xem nàng. Cái gì như thế nào? Rất khá tốt a, tâm tư rất tế. Vân Thị vừa nghe rất có đồng cảm, Hầu gia cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng cảm thấy cô nương này tâm tư quá tế, chúng ta Huyên Nhi nhất đơn thuần, nơi nào so đến quá nàng tâm tư, trách không được có thể bị nàng bắt chẹt, thật sự là cái lợi hại nhân vật. A Kỳ Chính Dương vốn dĩ không để ý, sau khi nghe được tới mới cảm thấy không đúng. Ta nói tâm tư tế là lời hay, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thay đổi mùi vị đâu. Huyên Nhi lại không phải ngốc, chẳng lẽ hắn phân không rõ cái gì là hảo, cái gì là hư sao? Hai vợ chồng có cái gì đắn đo không đắn đo, ngươi tưởng quá nghiêm trọng. Vân Thị nhìn trượng phu trong tay kia bổn binh thư, càng thêm cảm thấy chói mắt, ngầm vẫn là có chút tính tình nóng nảy, Vân Thị hoành Kỳ Chính Dương liếc mắt một cái. Nam nhân xem nữ nhân cùng nữ nhân xem nữ nhân là không giống nhau, các ngươi nam nhân chỉ xem mặt ngoài, vừa nhìn thấy xinh đẹp liền cảm thấy nàng là cái tốt, căn bản sẽ không duỗi nhập suy nghĩ vấn đề. Kỳ Chính Dương không nghĩ tại đây loại sự mặt trên lại cùng Vân Thị khởi tranh chấp, tuổi trẻ khi còn tưởng cùng nàng phân biệt hai câu, nhưng phân biệt tới phân biệt đi, nàng căn bản không tin, nói cái gì nàng đều không tin, cả ngày lại nhảy, không cái thanh tĩnh, trong phủ hai cái thiếp đều là cưới vợ trước ở Kỳ Chính Dương bên người hầu hạ thông phòng nha đầu, sau lại khai mặt thành thân sau trực tiếp nâng di nương, Kỳ Chính Dương đời này, cũng chỉ bị sắc đẹp mê hoặc quá một hồi, chính là Kỳ Thần cùng Kỳ Vân Chi mẹ đẻ, một cái mỹ diễm vũ cơ, này vũ cơ dung mạo tuyệt lệ, xác thật làm Kỳ Chính Dương động tâm, nếu không có nàng bạc mệnh hiện tại hẳn là cũng là trong phủ di nương. Vân Thị luôn là lấy những việc này Nhi ra tới so đối, gặp chuyện Nhi liền nói, không cái chừng mực, bắt đầu Kỳ Chính Dương còn nguyện ý hống hống, nhưng nàng thường xuyên nói, tóm được cơ hội liền nói, hắn liền không cách nào có hứng thú hồi hồi hống chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi trầm mặc so nói chuyện muốn hảo, Kỳ Chính Dương thực minh bạch đạo lý này. Vân Thị thấy hắn không nói lời nào, thầm hận trong lòng, trong đầu tràn đầy nhi tử bị người đắn đo hình ảnh, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Võ An Hầu vợ chồng sau khi rời khỏi, Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi đem trong tay đồ vật so đối lập đối, kiểu dáng đều là giống nhau như đúc, lại xem Kỳ Thần cùng Kỳ Chiêu, hai người trong tay văn phòng tứ bảo cũng hoàn toàn tương đồng. Kỳ Vân Chi cảm thấy chính mình đã thật lâu không có thu được quá cùng Kỳ Tú Chi hoàn toàn giống nhau đồ vật, tuy rằng bọn họ bốn cái đều là con vợ lẽ, chính là nàng cùng ca ca Kỳ Thần từ nhỏ dưỡng ở phu nhân Vân Thị bên người, cùng Vân Thị quan hệ cực kỳ thân cận, liền cùng thân sinh không có gì hai dạng khác biệt, mặt khác phủ đệ người thấy nàng đều tưởng Vân Thị thân sinh con vợ cả, đối nàng so đối Kỳ Tú Chi khách khí nhiều. Này Cố Thanh Trúc mới vừa gả vào trong phủ, không biết này đó cũng thuộc bình thường, nhưng nàng liền không thể hơi chút hỏi thăm sao, tuy rằng thu rất trọng lễ, nhưng Kỳ Vân Chi trong lòng nhiều ít có điểm không vui. Vân Chi tỷ tỷ, đại tẩu ra tay rất hào phóng a, lúc trước đưa cho mẫu thân cái kia Đông Châu vòng cổ, như vậy đại hạt châu ta thấy cũng chưa gặp qua đâu. Kỳ Tú Chi âm thầm líu lưỡi. Nàng cùng Cố Thanh Trúc xem như từng có vài lần chi duyên, mỗi lần gặp mặt đều chỉ cảm thấy nàng là cái sinh tương đối tốt bình thường cô nương, lỗ tai nghe tất cả đều là về Cố Thanh Trúc như thế nào hung hãn, Cố gia như thế nào bất kham đồn đãi, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy nhân gia ra tới cô nương, hành sự tác phong cư nhiên như vậy đại khí, gọi người lau mắt mà nhìn. Đúng vậy, đừng nói ngươi, ta cũng không kiến thức quá, chúng ta vị này đại tẩu thật lớn bút tích đâu. Kỳ Vân Chi một bên nói chuyện, một bên ra cửa. Kỳ Tú Chi đem đồ vật đưa đến An Di Nương trước mặt. Lúc trước Cố Thanh Trúc cùng huynh đệ tỷ muội nhóm đánh qua tiếp đón, đưa ra lễ vật lúc sau, cấp An Di Nương cùng Đỗ Di Nương cũng phân biệt tặng một phần lễ vật giá trị tuy không thể so không thượng hầu gia cùng phu nhân quy cách nhưng so công tử tiểu thư cũng không kém đi nơi nào. Di Nương là thượng không được mặt bàn, thế tử phu nhân đều có thể như vậy khách khí, đủ thấy là cái bát diện linh lung nữ tử tương lai thế tử tập tước. Các nàng này đó lão nhân, còn phải tại thế tử phu nhân thuộc hạ kiếm ăn. Nếu là phu nhân dày rộng chút, các nàng sau này nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Từ chủ viện phòng khách ra tới, Kỳ Huyên nhéo Cố Thanh Trúc tay, một đường cười còn không phải quay đầu tới xem nàng. Cố Thanh Trúc bị hắn xem đến phiền chán, quay đầu đi. Kỳ Huyên đem một bàn tay đáp ở Cố Thanh Trúc trên vai, tư thái thân mật nói. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay phải cho bọn họ nhăn mặt đâu. Liền tính là buổi sáng thời điểm, Kỳ Huyên cũng là như vậy tưởng. Thanh Trúc là bị hắn buộc thành thân, trong lòng không thoải mái, nàng chính mình cũng nói qua, muốn đem Kỳ gia rảo đến gà bay chó sủa, làm hắn hối hận, cho nên Kỳ Huyên đã làm tốt Cố Thanh Trúc ở trong phủ đại náo, không cho hắn mặt mũi quyết định, lại không nghĩ rằng, nàng đối mặt phụ thân mẫu thân khi kia nhất phái thong dong bộ dáng, còn âm thầm chuẩn bị như vậy hậu lễ đưa ra đi. Kỳ Huyên trong lòng nếu không nói được ý kia khẳng định là gạt người. Hắn trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Huyên tay từ chính mình trên vai loát xuống dưới. Ta muốn nhăn mặt cũng là đối với ngươi ném, hầu gia cùng phu nhân từ trước đối ta thực hảo, ta tự nhiên là muốn kính bọn họ, bất quá này đó là bọn họ đối ta ân tình, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Kỳ Huyên trên mặt cười nở hoa nhi cũng không để ý Cố Thanh Trúc nói tuyệt tình lời nói. Là, ngươi cùng bọn họ có tình cảm, kính đó là có mặt liền trở về cùng ta ném, như thế nào ném đều thành. Cố Thanh Trúc liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải phòng khách mau tới rồi, nàng thật muốn hiện tại liền ném cái mặt cấp Kỳ Huyên đi xem một chút. Kỳ gia này đó thân thích đời trước Cố Thanh Trúc ứng phó thói quen, chỉ là nhận người phương diện này liền không hề chướng ngại, một đám nhận qua đi kêu lên đi, đời trước Cố Thanh Trúc là một người tới ứng phó, này đó thân thích nhóm một người một câu khiến cho nàng có chút đầu óc choáng váng, hơn nữa thật nhiều người giáp mặt là có thể hỏi ra làm Cố Thanh Trúc nan kham nói, phần lớn đều này đây Cố gia tên tuổi tới tìm chuyện này, trong tối ngoài sáng đều đang nói nàng không xứng với Kỳ Huyên vân vân. Cố Thanh Trúc ở này đó nhân thân thượng bị nhiều ít ủy khuất, nàng đã không thế nào nhớ rõ, nàng xưa nay liền không phải sẽ chịu người ảnh hưởng, người khác nói đối nàng tới nói lên không được tác dụng, cho nên liền tính các nàng lại nói như thế nào không xứng đôi, Cố Thanh Trúc cũng chỉ nhẫn ở trong lòng, lúc ấy có cái thập phần ngu đần tín nhiệm chính là cảm thấy, mặc kệ người khác lại nói như thế nào nàng cùng Kỳ Huyên không thích hợp, nàng cũng đều đã dựa vào chính mình nỗ lực gả cho Kỳ Huyên, người khác cùng nàng nói cái gì, đều là toan quả nho trong lòng. Mà lần này, Kỳ Huyên bồi nàng cùng tham dự, ngày thường nhiều đi lại thân thích đảo còn sẽ đến nói hai câu, những cái đó ngày thường không thế nào đi lại thân thích liền lời nói cũng không dám nói tiến lên nói. Cho nên không khí phá lệ hòa hợp, đại gia ngươi cười ta cười ha ha ha, hàn huyên vài câu liền đi qua. Ở này đó người, làm Cố Thanh Trúc trước mắt sáng ngời chính là cái thanh tú tiểu cô nương. Nàng ngồi ở Kỳ Huyên tiểu cô bên cạnh thẹn thùng phảng phất một đóa bạch liên hoa, này đóa bạch liên hoa là Kỳ Huyên đời trước kiếp số, Kỳ Huyên vì nàng làm không ít đầu óc nóng lên sự tình, bao gồm sau lại này đóa bạch liên hoa gả chồng lúc sau, như cũng có thể làm xa ở kinh thành Kỳ Huyên vì nàng bán mạng, cho đến đem toàn bộ võ an hầu phủ đều bồi đi vào. Nhan Tú Hòa một thân thanh nhã váy áo, sơ ngoan ngoãn búi tóc, nhìn thấy mà thương ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không cao hứng cho lắm, trong ấn tượng Nhan Tú Hòa liền không có thật cao hứng thời điểm, nàng gặp người luôn là lạnh một khuôn mặt cao không thể phàn ngạo khí hình dáng, cố tình Kỳ Huyên liền thích như vậy, Nhan Tú Hòa càng là lãnh đạm, Kỳ Huyên liền càng là hiếm lạ nàng. Kỳ Huyên cấp Cố Thanh Trúc đệ trà lại đây, theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong lòng căng thẳng, ho khan hai tiếng lôi trở lại Cố Thanh Trúc tầm mắt, đem trà đưa tới nàng trong tay, lấy lòng cười nói. Đừng nhìn uống trà. Cố Thanh Trúc trong lòng cười lạnh tiếp nhận chén trà lại là không uống, phóng tới một bên, sau đó liền xoay người sang chỗ khác cùng hai vị thầm thầm nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tú Hòa tuy là cúi đầu, nhưng khóe mắt dư quang trước sau không có từ Kỳ Huyên cùng hắn tân nương tử trên người dịch khai, nàng biểu ca thật sự thay đổi, xuất trinh trước còn mọi chuyện lấy nàng vì trước, không nói Nhan Tú Hòa muốn cái gì hắn cấp cái gì đi, ít nhất mỗi lần đều có thể cố nàng chút. Nhan Tú Hòa biết cái này biểu ca tham mới mẻ, cho nên ngày thường đối hắn rất là lãnh đạm, thử vài lần, phát hiện chính mình càng lãnh đạm, biểu ca liền đối chính mình càng tốt, dần già, Nhan Tú Hòa liền dưỡng thành loại này thói quen. vốn tưởng rằng biểu ca xuất chinh trở về, nàng còn có thể cho Cũ Trọng Thi, đạt được biểu ca yêu ái, không nghĩ tới bất quá như vậy đoạn thời gian, biểu ca liền cưới người khác, nếu hắn cưới cái nhà cao cửa rộng thiên kim cũng liền thôi, này Cố gia nữ lai lịch so nàng cũng cao không bao nhiêu, nàng là gia đạo sa sút ăn nhờ ở đậu, nhưng này Cố gia nữ tuy xuất thân bá phủ, lại là tăng mẫu chi nữ, mẫu tộc là thương hộ, so nàng còn không bằng, thật là không hiểu được biểu ca như thế nào liền chưa nữ nhân này nói nhi. Xem nàng đối biểu ca kia hờ hững bộ dáng, Nhan Tú Hòa trong lòng kia kêu một cái ảo não, biểu ca xác thật liền thích loại này đối hắn lạnh như băng nữ tử, chỉ hận chính mình tuy rằng tìm hiểu ra này đạo lý, lại không có thể ở có lợi nhất thời điểm, nhất cử đem biểu ca tâm cấp câu trụ, nàng từ trước là nghĩ phóng trường tuyến câu cá lớn, làm biểu ca đối chính mình vướng sâu trong vũng lầy lúc sau, nàng lại thong thả thu võng, khi đó sẽ không sợ biểu ca chạy ra tay nàng lòng bàn tay. Nhan Tú Hòa giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp, này liền giống vậy chính mình nhìn chằm chằm đã nhiều năm một con cá lớn, không chờ nàng thu võng, đã bị những người khác cấp câu đi, thật là buồn bực. Cách chương.